Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2889, chương 2888, thiêu chết. Giờ này khắc này, quỷ ghế chi thần đang ở siêu hồn, dựa vào hạ vị thần cường đại linh hồn lực lượng, nó dễ như trở bàn tay xâm lấn đến trong đó một cái rong lô vu sư linh hồn bên trong. Nó ý đồ từ đối phương trong trí nhớ tìm kiếm được cái này loại sức mạnh nơi phát ra. Cùng sau lưng tà thần rốt cuộc là người nào? Cái gì? Khi nó ngược dòng tìm hiểu căn nguyên thời điểm, tới nơi này rong lô vu sư trí nhớ chỗ sâu, nhất thời liền thấy một cái thân ảnh to lớn, tản mát ra vô cùng thần uy, tựa hồ là một đầu cự điều, thiêu đốt lấy vĩnh hằng ngọn lửa bất diệt. Quả thực là thiêu cháy tất cả, vẻn vẹn nhìn thấy dạng này hư ảnh, nó liền cảm giác mình linh hồn sắp bị hòa tan đồng dạng. Chúa tể cấp tà thần, không hề nghi ngờ, cái này nhất định là chúa tể cấp tà thần mới có thể có được thần uy. Hơn nữa còn là đứng đầu chi phối mới có thể tản mát ra như thế khí thế kinh thiên động địa cùng lực. Lượng, không tốt, trong chớp mắt. Bởi vì nhìn trộm địa ngục kim ô huyết mạch tầng sâu nhất lực lượng, quỷ ghế chi thần gặp phải to lớn phản phệ, một cỗ mạnh mẽ thần uy nghiền ép lên, quỷ ghế uy thần sắc mặt đại biến, nó vội vàng chính mình linh hồn thu hồi đến, nhưng là đã quá muộn, cái này cỗ cường đại linh hồn uy áp hung hăng đánh vào nó trên linh hồn mặt, nhất thời tạo thành to lớn lay động. Tựa hồ giờ khắc này nó linh hồn, nó ngũ tạng lục phủ đều sinh ra kịch liệt rung chuyển. Vốn là trọng thương thương thế, giờ phút này lại có tăng thêm xu thế. Làm sao có thể, lại có chúa tể cấp tà thần ở sau lưng chỗ dựa. Có thể vĩ đại chi phối nếu như muốn đối phó ta như vậy hạ vị thần. Căn bản không cần lãng phí lớn như vậy khí lực, đây rốt cuộc là vì sao? Quỷ kế chi thần mộng, tuy nhiên nó danh xưng là quỷ kế chi thần, nhưng là IQ cũng chỉ là người bình thường mức độ mà thôi. Căn bản cũng nghĩ không ra đây rốt cuộc là vì sao. Hơn nữa nó cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua cầm giữ có khủng bố như thế hỏa diễm chúa tể cấp tà. Thần, quả thực là chưa từng nghe thấy. Hỏng bét, có địch nhân, liền ở cái này nháy mắt. Quỷ ghế chi thần cảm nhận được hết sức nguy cơ. Nó tựa hồ nghe được một tiếng rít. Một trận này rít lên ẩn chứa kinh khủng linh hồn chi lực. Ở đây tất cả tà thần thân thuộc căn bản ngăn không được cỗ này linh hồn rít lên uy lực. Thân thể của bọn nó căn bản là không tự chủ được. Linh hồn trực tiếp liền bị cướp đoạt ra. Sinh ra linh hồn ly thể trạng thái. Nguyên một đám tà thần thân thuộc cũng là kinh khủng kêu to lên. Tuy nhiên quỷ kế chi thần linh hồn có thần cách bảo hộ. Không có bị tước đoạt linh hồn, nhưng là nó cũng bị một kích nặng nề. Đánh nó đầu choáng váng hoa mắt, có trong một chớp mắt mê muội. Đối tại loại cường giả cấp bậc này mà nói, trong một chớp mắt mê muội, cái này liền là trong sinh tử khác biệt. Thời cơ. Ngay lúc này, giấu ở sâu trong hư không hạ bình xuất thủ, hắn nhìn thấy đây là to lớn thời cơ, thừa dịp quỷ kế chi thần mê muội trạng thái, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, thần khí luân hồi bút, ầm ầm bên tay hắn lấy ra luân hồi bút, đây là vũ trụ mạnh nhất đầu bút lông, ẩn chứa mạnh nhất phong mang lực lượng, có thể vẽ phân âm dương, cắt đứt nhân quả, đỉnh định luân hồi. Chiếm được hạ bình to lớn năng lượng bản nguyên quán thâu. Toàn bộ luân hồi bút tách ra ánh sáng vô tận. Phía trên hiện lên rậm rạp chằng chịt địa ngục phù văn. Tựa hồ mỗi một mai phù văn đều sống lại đồng dạng. Vô thượng thần thông câu hồn. Chỉ thấy hạ bình cầm trong tay luân hồi bút. Hướng về quỷ kế chi thần nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức luân hồi bút ngòi bút bên trong tản mát ra từng đợt u quang. Tựa hồ ẩn chứa vô thượng đại đạo pháp tác lực lượng. Hoặc giả nói là quy tắc chi lực. Nhất thời luân hồi bút ngòi bút tựa hồ sinh ra đáng sợ hỗn độn vòng xoáy. Ngòi bút chỗ sâu hiện lên vô số lông tóc, mỗi một cây bộ lông màu đen đều dọc theo qua, thâm nhập vào quỷ kế chi thần thần cách bên trong. Không không không, ngươi đến cùng muốn làm gì? Quỷ ý chi thần ở sâu trong nội tâm sinh ra vô tận kinh khủng. Nó cảm giác được những cái này bộ lông màu đen cực kỳ khủng bố. Tựa hồ là pháp tắc chi tuyến đồng dạng, ẩn chứa đáng sợ thần uy. Đông, quỷ ý chi thần thần cách chỗ sâu nhất, lập tức bị những cái này bộ lông màu đen thẩm thấu. Tựa hồ trong nháy mắt, vô số bộ lông màu đen liền đem thần cách nội bộ chỗ sâu linh hồn trói lại. Ầm ầm một giây sau, luân hồi bút nhẹ nhàng vạch một cái, sinh ra đáng sợ nhân quả chi lực. Quỷ ý chi thần thần hồn cứ như vậy từ thần ô vuông bên trong bị kéo ra ngoài, kéo xuống giữa không trung. Mà quỷ kế chi thần không hổ là hạ vị thần, nó linh hồn năng lượng cực kỳ to lớn. Thoạt nhìn thật giống như một đoàn hắc sắc mặc thủy, nồng đậm đến cực hạn, giống như vật ô nhiễm đồng dạng, ăn mòn vũ trụ hư không. Tựa hồ phảng phất chỉ cần nhiễm phải một tia, những sinh vật khác liền sẽ triệt để đọa lạc. Đây cũng là tà thần đặc hữu thần hồn. Đáng chết, ngươi là ai? Đến cùng đối ta đã làm những gì? Quỷ kế chi thần hoảng sợ kêu to lên. Nó đời này đều không trải qua dạng này sự tình, lúc đầu ẩn nặc ở thần cách bên trong linh hồn, thế mà bị những người khác cứ thế mà từ thần Zera kéo ra. Cuối cùng là nói đùa cái gì, nó chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy cường đại lực lượng. Không thấy thần cách lực lượng bảo hộ, cái mạng nhỏ của nó chẳng phải là đông lạnh qua nước. Địa ngục kim ô trào. Không các loại quỷ kế chi thần nghĩ rõ ràng, Hạ Bình trong nháy mắt xuất thủ, căn bản không cho quỷ kế chi thần phản ứng lại thời cơ. Dù sao đối phương thế nhưng là hạ vị thần, nắm giữ lấy đáng sợ thần lực, một khi kịp phản ứng, tất nhiên sẽ mang đến cho hắn trọng thương, cho nên nhất định phải thừa dịp đối phương không có bất kỳ cái gì phản ứng thời điểm, trực tiếp liền đem quỷ kế chi thần tiêu diệt. Đông, một cái ám kim sắc cự trảo từ sâu trong hư không dò ra, thiêu đốt lấy nóng bỏng địa ngục kim ô hỏa diễm, phảng phất là tới từ địa ngục chỗ sâu nhất cự trảo, tản mát ra đáng sợ thần uy. Tha mạng, tha mạng, tha mạng. Ao, quỷ kế chi thần sợ hãi đến cực hạn, nó cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng. Nhưng là bây giờ dù cho muốn né tránh đã quá muộn. Địa ngục kim ô chảo tốc độ là bực nào nhanh chóng. Đây là ẩn chứa thời không chi lực nhất chảo. Chờ nó phát hiện địa ngục kim ô chảo thời điểm, trên thực tế một chảo này liền đã tập kích đến. Lập tức quỷ kế chi thần linh hồn trong nháy mắt liền bị địa ngục kim ô chảo bắt lại. Như một đầu thái cổ hung cầm bắt giữ con mồi của mình đồng dạng, nhượng con mồi không thể động đậy. Đồng thời địa ngục kim ô chảo tàn mát ra kinh khủng ngọn lửa màu vàng sậm, lập tức liền để quỷ kế chi thần linh hồn bắt đầu bốc cháy lên. Đây tựa hồ là trên thế giới đứng đầu nhất nhiên liệu. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, quỷ kế chi thần đều không biết phát sinh cái gì, địa ngục kim ô hỏa diễm liền ở nó trên linh hồn mặt đốt cháy. À, quỷ ý chư thần phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, xuyên thấu hư không, nhưng là nó không có cách nào làm ra cái gì phản kích. Tựa hồ bị đau đớn kịch liệt, vẻn vẹn một giây, quỷ ý chư thần liền bị địa ngục kim ô hỏa diễm cho đốt sống chết tươi. Vẻn vẹn còn lại từng sợi khói đen, cùng quỷ kế chi thần thần cách, còn có nó thần khu, tốt to lớn năng lượng bản nguyên. Hạ Bình giờ phút này hưng phấn đến cực hạn, hắn phát hiện mình thiêu chết một đầu hạ vị thần về sau, lập tức chiếm được to lớn đến mức tận cùng năng lượng bản nguyên. Những năng lượng này giống như không cần tiền tựa như tràn vào bản thân thân thể chỗ sâu nhất, mà hắn linh hồn lực lượng, pháp lực,